Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Dư sinh chiến bách lý. Dư sinh không xác thực định cốt lương thần là có thể nghe hiểu hay không hắn mà nói. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy loại này thần kỳ sinh vật. Bên kia, cốt lương thần đang bị dư sinh ngăn lại sau đó. Hắn trống rỗng bên trong cặp mắt đầu tiên là có linh hồn chi hỏa đang không ngừng lóe lên. Ngay sau đó, hắn lại dứt khoát xoay người rời đi, nhìn cốt lương thần hình bóng. Dư sinh vậy hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương lại thật nghe hiểu mình bảo. Vì vậy chỉ gặp dư sinh đầu tiên là đối với cốt lương thần cúi đầu một cái. Sau đó nói, cảm ơn, Bách Lý Trường Sinh rất tức giận. Thành tựu thiên kiêu, ở thế giới đường biển hắn bỏ mặc đi tới địa phương nào không phải chịu hết tôn sùng. Có thể dưới mắt đâu, đầu tiên là bị một bộ xương khô đánh bẹp cũng được đi. Bây giờ lại còn có người cướp tới đánh mình. Ha ha, Bách Lý Trường Sinh tự giễu cười lạnh một tiếng. Sau đó chỉ gặp hắn triệu hồi bảo kiếm của mình. Nói, mặc dù không biết ngươi tên gọi là gì. Nhưng là nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cùng người nọ là chung nhau chứ? Bách Lý Trường Sinh nói người nọ là chỉ An Bạch Thần. Nhắc tới hắn cùng dư sinh vậy không phải lần thứ nhất gặp mặt, mà mỗi một lần dư sinh đều là bầu bạn ở An Bạch Thần bên người. Dư sinh, ta kêu dư sinh, có lẽ danh tự này ngươi chưa từng nghe qua, nhưng là ngươi tên chữ. Không. Nghiêm khắc mà nói là ngươi họ ta cũng đã không xa lạ gì. Bách Lý, họ cái này không nhiều. Ta muốn ngươi hẳn cùng người nọ là huyết thân chứ. Dư sinh vừa nói một bên vén lên mình ống tay áo. Hắn lúc này rất hưng phấn. Ban đầu mình không có tư cách thay các hương thân chính tay đâm cửu nhân. Nhưng là bây giờ bất đồng. Nghe được dư sinh mà nói, Bách Lý Trường Sinh đầu tiên là nhíu mày, sau đó hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi gặp qua ta đệ đệ. Ban đầu dư sinh bị Bách Lý Phúc Thọ chém cánh tay phải. Tuy nói sau đó An Bạch Thần thay hắn tiếp nối một chi mới cánh tay. Nhưng là bất kể nói thế nào, hai người đã không thể nào vậy. Tiếp nơi cánh tay, thuộc về dư sinh thân thể bộ phận muốn trắng một ít. Mà vậy bị tiếp nối cánh tay màu sắc chính là muốn ảm đạm không thiếu. Theo dư sinh vén tay áo lên, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, biết, ta nhìn tận mắt hắn ở trước mặt của ta chết đi. Bất quá tiếc nuối duy nhất là không phải ta thân tự động tay. Hơn nữa có thể lấy như vậy phương thức chết đi, đối với hắn mà nói không khỏi có chút nhân từ. Linh lực ở trong người phun trào. Dư sinh đã làm xong chém giết chuẩn bị. Hôm nay, không chết không thôi. Dư sinh nói không thể nghi ngờ để cho Bách Lý Trường Sinh rất là tức giận. Tuy nói hắn cùng Bách Lý Phúc Thọ bây giờ cũng không có cảm tình bao sâu. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đều là đệ đệ mình. Nghe được dư sinh cặn kẽ nói rõ Bách Lý Phúc Thọ là chết như thế nào, Bách Lý Trường Sinh tức giận càng phát ra được không áp chế được. Đủ, ngươi hai người từ cầm mấy phần thực lực, giống như này ngược giết đệ đệ ta. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị trời phạt sao? Vẫn là nói các ngươi coi là thật lớn gan ngông là đến coi ta kiếm các như vô vật. Bách Lý Trường Sinh gầm thét, trường kiếm trong tay lại là giống như cảm giác được cơn giận của hắn vậy. Ở ông tác hưởng, ha ha, trời phạt, nếu như trên cái thế giới này thật sự có trời phạt nói. Vậy ta muốn đệ đệ ngươi? Không, bởi vậy cho nên nói kể cả các ngươi ở bên trong. Mọi người đã sớm chết rồi, Bách Lý Phúc Thọ vô cớ ngược giết ta thôn trang hơn 500 miệng ăn. Hắn cũng không sợ hỏng bét trời phạt, ta lại có vì sao sợ? Dư sinh có chút điên cuồng. Từ hắn nghe được Bách Lý Trường Sinh nói hắn là Bách Lý Phúc Thọ ca ca dày, dư sinh liền bắt đầu rơi vào điên cuồng. Bên kia, làm Bách Lý Trường Sinh nghe được Dư Sinh nói có liên quan Bách Lý Phúc Thọ hành động đã thực hiện. Sau đó, hắn đầu tiên là sững sốt một chút. Thật ra thì, Bách Lý Phúc Thọ một ít giờ hơi hắn lại làm sao có thể không biết. Bất quá bởi vì huyết thân quan hệ, Bách Lý Trường Sinh lựa chọn mở một con mắt cái mũi nhắm một con mắt. Hắn vậy từng nghĩ qua Bách Lý Phúc Thọ sẽ gây ra cái gì lộn xộn. Nhưng là ôm may mắn tâm lý, Bách Lý Trường Sinh cũng không có đi quản. Buông thả dưới là không có thể vãn hồi giá phải trả. Hôm nay Bách Lý Phúc Thọ đã chết, đồng thời còn cho kiếm các chọc tới một cái như vậy phiền toái lớn. Nghĩ tới này, Bách Lý Trường Sinh hai tròng mắt híp lại. Trước sự việc đã không thể sửa đổi, hắn điều có thể làm cũng chỉ có tận lực vãn hồi. Dư Sinh người này không thể lưu. Bách Lý Trường Sinh sát ý đã quyết. Dư Sinh cho hắn cảm giác quá mức nguy hiểm. Nếu như tiếp tục để mặc cho đi xuống, sợ rằng tương lai sẽ trở thành là kiếm các đại họa tâm phúc. Thương, đây là trường kiếm ra khỏi vỏ kim minh tiếng. Rất khó tưởng tượng, Bách Lý Trường Sinh thanh kiếm này lại là trong vỏ có sao. Tàng kiếm thuật, kiếm các thành danh làm, lấy tự thân linh lực là sao. Không lúc nào không có ở đây chui luyện trước lợi kiếm. 10 năm giấu một kiếm, kiếm ra, thiên hạ hàn, hưu, nhọn tiếng xé gió đi đôi với một đạo hắc tuyến. Bách Lý Trường Sinh kiếm khí sắc bén, lại đang ngay tức thì chảm phá không gian. Chết tới, Bách Lý Trường Sinh một tiếng giống giận, kiếm các công pháp bá đạo. Tự nhiên cũng chỉ dưỡng thành Bách Lý Trường Sinh càng bá đạo hơn tính tình. Nếu như là ở ngày thường, hắn còn có thể tự trị. Nhưng là giờ phút này, hắn bên trong cất giữ tính cách bại lộ không bỏ sót. Giận phát xung quan, thành tựu kiếm các thiên hạ đi. Bách Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ là hợp cách. Nhưng mà giống nhau, Dư Sinh cũng không yếu. Bởi vì thần chức quan hệ, Dư Sinh ở ảo cảnh bên trong vượt qua không biết mấy sinh. An Bạch Thần không có nương tay. Nếu như Dư Sinh không có chịu đựng xuống, vậy hắn liền thật đã chết rồi. Lòng từ bi, giết hại chi cho. Dư Sinh thần tình lạnh nhạt, đối mặt liền không gian cũng có thể chảm phá kiếm khí. Hắn biểu hiện ra vượt quá tầm thường lãnh đạm, lấy bi nhập đạo. Dư Sinh bản thân chính là một cái bi kịch. Nguyên bản hắn thuộc về hạnh phúc bên trong, có thể trên trời hạ xuống tai vạ bất ngờ. Bách Lý Phúc Thọ tàn sát liền hắn hết thảy tất cả. Dư Sinh hận, hắn hận mình không có năng lực bảo vệ người mình thương nhất. Hắn hận mình ở Bách Lý Phúc Thọ sát ý dưới lựa chọn chạy trốn. Hắn hận mình cho đến cuối cùng đều không có thể thu hồi hoa sen thân thể. Dư Sinh hận, hắn vậy bi, nước mắt theo Dư Sinh gò má ở nhỏ xuống. Vậy ở hối hận đồng thời, trong lòng bi ý cũng là đến trình độ cao nhất. Hắn thăng hoa, Dư Sinh từ bi thăng hoa đến hận. Oanh, linh lực kinh khủng ngay tức thì nổ tung. Nước mắt rơi xuống đến giữa không trung bên trong đồng thời. Chỉ gặp Dư Sinh theo vung tay lên. Oanh, ngập trời sóng lớn đột nhiên mà hiện. Một giọt nước mắt hóa thành bể khổ nhất thời che khuất bầu trời. Kiếm khí chém ra không gian, nhưng là nó chém không ra bể khổ, đời người rơi xuống đất, tiện việc trong biển khổ cầu sinh tồn, bỏ mặc nghèo khó giàu sang, một người trong sinh, tất cả là đáng, mà chúng ta có thể làm, cũng chỉ có trong khổ mua vui. Bách Lý Trường Sinh đánh bại, ngập trời bể khổ để cho hắn khó mà vùng vẫy, hắn chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy công pháp. Thậm chí ở chỗ này trước liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Thống khổ sao? Ban đầu Bách Lý Phúc Thọ chính là như vậy nói với ta. Ngươi bây giờ thống khổ sao? Dư Sinh thần tình lạnh nhạt. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn ở trong biển khổ không ngừng dẫy dụa Bách Lý Trường Sinh nói. Hụ hụ hụ, bể khổ nước như tên. Thật rất khổ, nhưng mà so với những thứ này, Bách Lý Trường Sinh nội tâm thì dạng hơn nữa khổ hơn. Hắn không có nghĩ qua mình sẽ bại, từ đầu chí cuối cũng không có nghĩ tới, mà bây giờ tình huống nhưng là, nếu như hắn không đi, vậy liền thật không có cơ hội đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuyugachnoicsan-nocao-nocuoc-nosong-noidien-vien-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.